Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321 đột phá. Trong vũ trụ vạn thải hội tụ lôi hải cuồn cuộn, đại tác, tiếng oanh minh sớm đã là không ngừng gào thét, kinh khủng uy thế uy áp mà xuống, ý đồ đem sông thẳng mà tới Lâm Vô Đạo trực tiếp trấn áp mà xuống. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, một bước bước ra, xúc địa thành thốn, toàn thân mờ mịt đạo khí tràn ngập, rất nhiều tinh thần phủng nguyệt giống như cất mới, càng là kinh diễm. Dưới trong chớp mắt, Lâm Vô Đạo nghiễm nhiên là xuất hiện trong vũ trụ, sừng sững tại rất nhiều tinh cầu phía trên. Đối với phía trên đang nổi lên thế công xem thường, dù sao bản thân vốn liền là nghịch thiên mà sống, quản hắn là vũ trụ vẫn là thiên, úp tay diệt chính là. Sợ gì thay, một người phía dưới ngàn vạn tinh cầu tồn tại, một người phía dưới ức vạn tinh thần nở rộ tia sáng chói mắt, trải thành từng đầu con đường. Một người phía dưới dung chuyển vũ trụ, phá diệt thiên địa, Lâm Vô Đạo tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Tuyệt không vẻn vẹn có người thứ nhất, năm cửu tam. Có can đảm vũ trụ thiên địa chống lại đệ nhất nhân. Oanh long long, vạn thải ánh sáng cuồn cuộn, nóng nảy, mặt đối phía dưới Lâm Vô Đạo phảng phất tràn ngập tức giận. Nhưng lại thật lâu chưa từng rơi xuống thế công, tựa hồ còn đang nổi lên. Định dùng mạnh nhất một kích, đem Lâm Vô Đạo cái này nghịch thiên người hoàn toàn diệt sát. Lâm Vô Đạo đạp ức vạn tinh thần liền như vậy từng bước một cùng cuồn cuộn vạn thải lôi hải ngang. Hàng, nhìn, muốn nhìn một chút cái này một mực nổi lên đến cùng là vật gì. Oanh, còn chưa chờ hắn nhìn lại thời điểm, vạn thải lôi hải tại độ vang lên nóng nảy âm thanh sấm sét. Dưới trong chớp mắt, vũ trụ ảm đạm. Rất nhiều tinh cầu không ánh sáng, hết thảy đều sẽ phụ trợ ra dưới một kích vũ trụ uy. Giống, vũ trụ run rẩy, một cái gần ức vạn trượng đại tiểu vạn thải lôi long gào thét cuồn cuộn. Khí cực kỳ khủng bố làm cho người tâm thấy sợ hãi. Tại đây vạn thải lôi long trước đó, Lâm Vô Đạo thân ảnh lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngay cả một sợi râu rồng đều là so Lâm Vô Đạo toàn bộ thân hình muốn khổng lồ. Phảng phất bao la trong sa mạc đất cát, cực kỳ bé nhỏ, không chút nào thu hút. Phía dưới bị giam cầm 10 vị người bầy bố, mặc dù không cách nào hành động, nhưng trong lòng là đang cầu khẩn, cầu nguyện cái này vũ trụ uy có thể đem Lâm Vô Đạo diệt sát. Hăm hở tiến lên toàn lực đem đôi mắt mở tròn vo, ý đồ thấy rõ Lâm Vô Đạo đến cùng là như thế nào vẫn lạc. Trong vũ trụ vạn thải lôi long gào thét không ngừng, tiếp theo hơi thở trực tiếp đem Lâm Vô Đạo bao ở bên trong. Cuồn cuộn không ngừng vạn thải quang mang dâng lên mà ra, muốn đem Lâm Vô Đạo dùng uy lực cực lớn hòa tan ở bên trong. Ức vạn trượng lớn vạn thải lôi long thân thể không ngừng co rút lại. Toàn thân lôi quang đại tác, một điểm điểm ra sức, đem Lâm Vô Đạo hoàn toàn chen đặt ở bên trong. Lúc này, tại vạn thải lôi long trung ương, Lâm Vô Đạo bất động như sơn, đạo khí bao toàn thân, thái hư kinh cấp tốc vận chuyển, mặt đối cái này vũ trụ uy, hắn cũng là liều toàn lực, từ trước tới nay lần thứ nhất liều toàn lực, vì liền là mặt đúng, tiên cổ đệ nhất cảm thấy mặt đối vũ trụ uy, oanh long long, trong vũ trụ, thanh âm vang lên, quá to lớn, tất cả tinh cầu vì đó run rẩy không thôi, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lại ánh sáng chói mắt tán lạc tại nguyên một đám tinh cầu bên trong. Phía dưới 10 người cho dù đôi mắt bị cái này ánh sáng chói mắt thiêu đốt tới chảy máu, vẫn như cũ là mở to lớn, nghĩ muốn thấy rõ đến cùng như thế nào. Trong vũ trụ quang mang cùng uy thế thật lâu không tản đi hết, lơ lửng cùng trống rỗng. Thời gian không biết qua bao lâu, một điểm điểm quang hoa cởi ra, người bầy bố 10 người. Nhìn không chuyển mắt, mấy vị, đang chờ cái gì? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, hoàn toàn đánh vỡ đám người kỳ vọng. Trước mắt Lâm Vô Đạo, áo trắng như tuyết, không gió mà bay, mày kiếm tinh mục giữa bể nghễ thiên hạ quân vương khí thế khuếch tán mà ra. Một cỗ thiên địa uy phát ra, khí tức trước không trước mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. đồng thời trong vũ trụ, quang mang tiêu tán, ức vạn trượng vạn thải lôi long đã biến mất không thấy. Vũ trụ dựng dục uy nghiêm, đồng dạng bắt đầu biến mất. Đến lượt các ngươi, Lâm Vô Đạo một chữ tiếng nói khó chịu lôi chi ý. Vang dội bọn họ 10 người trong óc, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp là trọng thương. Càng kinh khủng là, bọn họ 10 người vẫn như cũ là không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể như vậy nhìn xem Lâm Vô Đạo. Diệt, Lâm Vô Đạo ói nữa một chữ. Chợt từng ngón tay ra, vốn là phá toái thế giới càng thêm hỗn loạn phá toái. Ức vạn tinh thần theo lấy cái này một chỉ uy phô thiên cái địa đi. Bất quá lại cũng không đem bọn họ 10 người toàn bộ bao, mà là chỉ có 9 người, lưu lại một người, một chỉ ra, thiên địa ảm, nhật nguyệt diệt, vạn vật triều bái, kinh khủng cực kỳ tức giận phảng phất chúa tể một dạng. Kèm theo một chỉ uy, ầm vang rơi xuống, phốc, tiếng nổ vang lên lần nữa, thẳng là đạt đến 9 đạo nhiều, đồng thời 9 tên người bầy bố không có chút nào sức chống cự. Tê diệt tại đây phá toái trong thế giới. Đứng chắp tay đi từng bước một hướng này mặt mũi tràn đầy sợ hãi một tên sau cùng người bầy bố. Chữa trị, Lâm Vô Đạo quả quyết là không thể giết chết hắn. Dù sao bản thân Đồ Nhi vẫn là hắn một quân cờ. Nếu như giết chết hắn lời nói, vùng thế giới kia tuyệt đối sẽ sụp đổ. Tất cả mọi người đều sẽ vẫn lạc tại bên trong. Vẻn vẹn còn lại một tên người bầy bố tại sợ hãi phía dưới. Thi triển linh lực, bắt đầu đem từng bức họa chỉnh lý. Lâm Vô Đạo thấy thế vung tay lên, mờ mịt đạo khí dâng lên mà ra. Lúc đầu cấp tốc phá toái thế giới, trong nháy mắt hóa vì lúc trước bộ dáng. Nhật nguyệt tinh thần đều là tồn tại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng này vẻn vẹn còn lại người bầy bố sợ hãi lại là Trương Hiển phát sinh qua sự tình. Theo lấy thế giới chữa trị, hắn bắt đầu đem từng bức họa một lần nữa quy vị. Tại chính giữa, chính là Trần Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mắt thấy linh sơn bốn phía. Bắt đầu cướp lấy 5 khỏa xá lợi tử. Nhìn một tên sau cùng người bầy bố, Lâm Vô Đạo đưa tay một chỉ. Người bầy bố liên tục lui ra phía sau. Khác, đừng giết ta, ta nhất định đem Trần Nam biết được hết thảy. Đi ra bí ẩn. Không tại cầm hắn coi là quân cờ. Hắn còn cho rằng Lâm Vô Đạo muốn giết hắn. Kỳ thật cũng không phải là. Một tia khí tức rót vào. Lâm Vô Đạo chỉ bất quá là vì khống chế hắn sinh tử. Để tránh cho hắn tự sát. Từ đó làm cho Trần Nam tử vong. Mục đích bên trong tử vong không có đến. Người bầy bố có thể nói là sống sót sau tai nạn. Hướng về phía Lâm Vô Đạo liên tục cúi người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.